Nụ hôn cháy bỏng, chương 96, C96, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit beta, LQNN 203 chuyến đi Lạc Thành 5 ngày kết thúc. Trở về nhà, Hứa Phương Phỉ mệt mỏi sắp bị tê liệt, vừa vào cửa liền cởi giày thể thao, còn chưa kịp thay dép đã ngã gục xuống ghế sofa. Cô ôm gối than thở không dứt, vừa khóc vừa nói. Mệt quá, hè không muốn đi du lịch nữa. Trịnh Tây Dã thay giày ở lối vào, xách vali vào nhà rồi đóng cửa lại. Sau đó, anh cúi người, lấy từ trong tủ giày ra một đôi dép lê nữ màu be, ngồi lên ghế sofa, tùy ý nhấc hai bàn chân trắng nõn của Hứa Phương Phỉ đặt lên đùi, xỏ dép cho cô. Bên này, cô gái nhỏ còn đang suy nghĩ miên man, buồn bã nói. Mùa hè đi du lịch, nắng to và độc quá, khiến người toát hết mồ hôi hột, chụp ảnh còn không mở nổi mắt. Em cảm thấy mặc hán phục và trang điểm đều công cốc hết, chắc chắn không có nhiều ảnh đẹp. Trịnh Tây Dã nhếch môi với cô, nói, nắng gắt cho nên quả thật sẽ có chút cháy nắng, nhưng nếu em nghĩ từ một góc độ khác, nắng gắt, ánh sáng cũng sẽ tốt này. Trên đường về anh đã kiểm tra máy ảnh, ảnh của em rất đẹp. Nghe vậy, tâm trạng chán nản của Hứa Phương Phỉ cuối cùng cũng được nâng lên một chút. Cô từ trên sofa nhảy lên, tư thế này. Cô rất tự nhiên leo lên đùi anh, giang hai chân ngồi dậy, giơ tay ôm lấy cổ anh, mặt đối mặt nhìn anh. Thật sao? Hứa Phương Phỉ chớp chớp mắt, có chút không dám tin. Em cho rằng ảnh chụp đều công cốc hết, rất đẹp mới lạ. Lời nói không có cơ sở, thấy mới tin. Trịnh Tây Dã không tranh cãi với cô mà chỉ tùy tiện lấy chiếc máy ảnh DSLR từ trong túi máy ảnh ra, cụp mắt xuống, đầu ngón tay thao tác hai lần. Lấy tất cả những bức ảnh đã chụp mấy ngày trước, sau đó đưa máy ảnh cho cô. Hứa Phương Phỉ hoài nghi, cầm lấy xem, đôi mắt đen trắng của cô lập tức sáng lên. Cô lật xem từng bức ảnh nhỏ xem trước trong máy ảnh, hài lòng nói. Thật sự không tệ, mấy ngày ở Lạc Thành, tổng cộng cô thay hai bộ hán phục, một bộ áo ngắn và váy, một bộ minh phục. Trong ống kính máy ảnh của Trịnh Tây Dã, cô đang mặc áo ngắn và váy, nở nụ cười ngọt ngào. Tình nghịch đáng yêu, giống như một cô gái quan lại nhỏ du hành xuyên qua thời nhà Đường Thịnh Vượng. Khi cô mặc bộ hán phục của triều đại nhà Minh thì trông trang nghiêm và đoan trang, phong thái dịu dàng, giống như những cung nữ trong đãi tự các thời nhà Minh. Cùng một khuôn mặt, dáng vẻ khác nhau, phù hợp với những phong cách chụp ảnh khác nhau. Đẹp đến ngỡ ngàng, lúc này, Trịnh Tây Dã ôm lấy vòng eo thon thả của cô, cúi đầu hôn L3N chóp mũi cô. Nhẹ nhàng nói. Đương nhiên rồi, vợ anh đẹp như vậy, chụp ảnh thế nào cũng đẹp. Không, Hứa Phương Phỉ đặt máy ảnh lên bàn, lại ôm Trịnh Tây Dã, hôn thật mạnh vào má anh và cười. Đó là nhờ kỹ năng chụp ảnh của anh tốt, biết chụp ảnh, bố cục ảnh và hướng dẫn tạo kiểu. Nói đến đây, Hứa Phương Phỉ dường như đã muộn màng nhận ra điều gì đó, nghi hoặc nói. Đúng rồi, chồng, anh là đàn ông. Làm sao anh biết con gái mặc hán phục kiểu nào lên hình sẽ đẹp? Trịnh Tây Dã nhướng mày, tùy ý nói. Dẫn em đi hưởng tuần trăng mật, mục đích của anh là làm cho em vui vẻ, đương nhiên anh phải chuẩn bị đầy đủ. Hứa Phương Phỉ kinh ngạc mở to mắt, không thể tin được nói. Em còn tưởng rằng công việc chuẩn bị mà anh nói chính là đặt phòng khách sạn và lên kế hoạch cho các lộ trình tham quan, thế mà anh còn học trước các tư thế chụp ảnh để chỉ em. Trịnh Tây Dã, đúng vậy. Trịnh Tây Dã là nhiếp ảnh gia riêng biệt của em, chút việc này còn không làm được, vậy thật quá kém cỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Phương Phỉ cảm thấy ngọt ngào trong lòng, nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của anh, từ tận đáy lòng thở dài. Đồng chí Trịnh Tây Dã, gặp được anh thực sự là điều may mắn lớn nhất của em. Trịnh Tây Dã hôn lên môi cô, cười nhạt và thở dài, trầm giọng nói. Lần trước bảo em khen cho anh nghe. Càng khen càng nghiện. Em quên nếu tùy tiện tán tỉnh người đàn ông của em sẽ như thế nào sao? Hứa Phương Phỉ, nhớ lại, bi kịch, do lời khen gây ra vào ngày đầu tiên khi cô mới đến Lạc Thành, đôi má trắng trẻo của Hứa Phương Phỉ lập tức đỏ bừng, thân nhiệt nóng như thiêu đốt. Cô không nhịn được nhéo tay anh, kéo mạnh, hạ giọng khiển trách. Anh còn dám nói, hành trình ngày đầu tiên đã bị anh phá hỏng. Ngày đầu tiên đến Lạc Thành, vì tính khí nhất thời của đại lão này, nhất định muốn được khen nên cô đã phát huy tinh thần sáng tạo viết văn hồi tiểu học, ngẫu hứng nghĩ ra vài câu cho anh. Không ngờ, Những lời nói trong sáng và chân thành ấy, bằng cách nào đó đã nhấn vào công tắc không phải con người của anh. Cả Hứa Ương Phỉ và Trịnh Tây Dã đều là những người có tính tổ chức và lên kế hoạch tốt. Họ cũng lên rất nhiều chiến lược cho chuyến du lịch trăng mật của mình, bao gồm cả lịch trình hàng ngày, khi nào đi chơi, khi nào ăn, đi đâu, ở mỗi danh lam thắng cảnh trong bao lâu, ba bữa chính và bữa phụ sẽ ăn gì, tất cả đều có kế hoạch chi tiết. Nhờ lòng tốt của sếp Trịnh, hành trình đã bị gián đoạn hoàn toàn vào ngày đầu tiên của tuần trăng mật ở Lạp Thành. Suốt buổi chiều, cô bị anh bắt làm chuyện xấu, mãi không ra khỏi giường. Ngay cả bữa tối, họ cũng ăn đồ mang đi trong khách sạn. Cũng may Lạp Thành là thành phố nhỏ, danh lam thắng cảnh tương đối tập trung, nếu chậm một ngày dùng 4 ngày còn lại đi tham quan, tuy thời gian eo hẹp nhưng cũng không có hại gì. Lúc này, nghe thấy Hứa Phương Phỉ hùng hồn chất vấn, chủ mưu phản ứng bình tĩnh đến mức muốn chửi bậy. Trịnh Tây Giá ôm lấy cô, mặt không chút thay đổi đáp. Anh kiềm chế và chừng mực như vậy, sao em còn không vui khi nhắc tới? Hứa Phương Phỉ suýt nữa phun máu lên mặt anh, cô nhìn chằm chằm nói. Anh đây mà cũng gọi là kiềm chế sao? Trịnh Tây Giá rất bình tĩnh. Đương nhiên, nếu anh không kiềm chế bản thân, anh có thể đã phá hỏng toàn bộ hành trình 5 ngày cho em rồi. Hứa Phương Phỉ. Trịnh Tây Giã cắn nhẹ vào môi cô và nói, cô bé đồng chí, đừng đòi hỏi ở anh nhiều như vậy. Em không phát hiện chiến lược du lịch mà anh đưa ra, tất cả hành trình vào ban đêm đều là nghỉ ngơi sao? Hứa Phương Phỉ cau mày, ý của anh là, Trịnh Tây Giã nói, điều đó có nghĩa là bản thân anh không có hứng thú với việc đi du lịch, không có hứng thú với cảnh đẹp, cũng không có hứng thú với đồ ăn. Ý nghĩa của việc đi du lịch đối với anh chỉ là để làm hài lòng em. Hứa Phương Phỉ thầm nghĩ não của cô đã trở nên đần độn, phản ứng của cô trở nên chậm chạp, hoặc có điều gì đó không ổn với khả năng lĩnh hội của cô. Có mối liên hệ logic nào giữa hai câu này không? Chồng à, thẳng thắn mà nói, lời nói của anh thực sự khiến em cảm động. Nhưng mà, Hứa Phương Phỉ nghiêng đầu, cô rất bối rối và hỏi. Điều này có liên quan gì đến chiến lược của anh rằng phải nghỉ ngơi vào ban đêm? Ban ngày anh làm việc chăm chỉ. Em nói cái gì anh làm cái đó. Ban đêm anh nhận được phần thưởng của em là điều đương nhiên. Trịnh Tây Giã bình tĩnh nói. Vào ngày đầu tiên anh đã chi tiêu quá mức, sử dụng hết phần thưởng cho vài ngày tới. Hứa Phương Phỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Phương Phỉ một lần nữa bị sốc trước những lời ngụy biện tự biện minh của Trịnh Tây Giã. Cô nhìn anh chằm chằm, nheo mắt thật sâu, nói. Đồng chí Trịnh Tây Giã. Anh thực sự không phải là con người chút nào. Trịnh Tây Giã nhướng mày nhìn cô, dịu dàng cười nói. Cảm ơn vợ đã khen. Cái gì gọi là trơ trẽn thì đây chính là trơ trẽn. Cái gì gọi là không bằng súc vật thì đây chính là không bằng súc vật. Lý sự với lưu manh, cuối cùng cũng chỉ chốt bực vào thân mà thôi. Hứa Phương Phỉ không nói nên lời, từ bỏ tranh cãi với Trịnh Tây Giã, vươn tay đẩy anh, nói. Thả em ra, nói xong. Hai cánh tay ôm eo cô của người đàn ông không hề động đậy mà càng siết chặt hơn một chút. Tư thế chiến đấu đến chết, đầu anh cũng vùi vào hõm cổ cô, sống mũi cao áp sát vào làn da nơi hõm cổ cô, khẽ chạm nhẹ hít hà. Hơi thở ra trong trẻo và mát lạnh phả vào cổ cô. Hứa Phương Phỉ bị anh trêu chọc, mặt càng đỏ hơn, không cách nào thoát khỏi con chó ngao hoang dã quá mức bám dính này, có chút bất lực nói. Cả buổi sáng đều ngồi xe hoặc đi máy bay. Cả người em ướt đẫm mồ hôi, muốn đi tắm. Anh ôm em vậy em không nóng sao? Vẫn rất thân thiết, mũi cọ vào nhau, làm cho xương cốt cô ngứa ngáy. Nghe vậy, Trịnh Tây Giã dừng một chút trên làn da cổ của cô, thân hình cao lớn hơi nghiêng người về phía trước, một cánh tay ôm lấy cô, tay còn lại lấy điều khiển từ xa của máy điều hòa không khí từ ngăn kéo bàn trà. Bíp, một tiếng, bật điều hòa tủ đứng ở phòng khách. Gió mát thổi ra từ cửa gió của máy điều hòa, một lúc sau, nhiệt độ nóng bức trong nhà giảm dần. Trịnh Tây Giã hơi ngẩng đầu, hôn lên vành tai của cô, nhẹ giọng hỏi. Còn nóng không? Hứa Phương Phỉ thành thật trả lời. Mát hơn nhiều rồi, Trịnh Tây Giã, vậy thì được. Hứa Phương Phỉ, được gì cơ? Trịnh Tây Giã, chúng ta có thể tiếp tục ở cùng nhau. Hứa Phương Phỉ, tài Hứa Phương Phỉ đã cháy thành màu hoa lửu, cô nắm chặt cánh tay của anh. Không thể tin được, nói. Mấy ngày nghỉ phép kết hôn chúng ta ở bên nhau gần như 24 giờ mỗi ngày, anh không mệt sao? Không đủ, Trịnh Tây Dã vừa nói, vừa hôn má trái của cô, rồi lại hôn má phải của cô, vẻ mặt bình tĩnh. Ở cùng em, thế nào cũng không đủ. Hai má Hứa Phương Phỉ nóng bừng vì nụ hôn của anh, nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào ấm áp, cười trêu chọc. Trịnh đội thân mến, lão đại anh cứ bám giết lấy em như vậy, đợi sau kỳ nghỉ phép kết hôn kết thúc, anh trở về Tấn Châu phải làm thế nào? Trịnh Tây Dã khẽ nhíu mày, nheo nheo đôi tay nhỏ của cô trừng phạt, thấp giọng nói. Em thiếu hôn hay thiếu thương hả? Sao lại chọc vào nỗi đau của người khác? Hứa Phương Phỉ cười khúc khích, cúi người hôn lên giữa trán anh, nhỏ giọng nói. Em chỉ nói rõ sự thật, tiện thể lo thay anh. Trịnh Tây Dã nheo mắt lại, trong thời gian nghỉ phép kết hôn, cô gái nhỏ này ngoan ngoãn và nhiệt tình, miệng thương ngọt như mật. Trịnh Tây Dã cả ngày lẫn đêm đều rất hài lòng, tâm trạng rất tốt. Tự dưng nhắc đến chuyện gì mà nghỉ phép, mặc dù là một người lính, việc bảo vệ đất nước và phục vụ nhân dân là vinh dự, việc trở lại chức vụ là điều đương nhiên. Nhưng Trịnh Tây Dã không vui khi nghĩ đến việc lại phải xa bảo bối của mình. Khó chịu về thể chất, khó chịu về tâm lý. Điều khiến anh khó chịu hơn nữa là bé con dường như không cảm thấy việc sống tách biệt với anh là một điều gì đó, thậm chí còn có thể cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Tây Dã càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, càng nghĩ càng chán nản. Anh nghiến răng nghiến lợi, thô bạo vỗ mông nhỏ của cô gái, có chút khó chịu nói. Biết anh không nỡ xa em nên cứ trêu anh. Hứa Phương Phỉ, anh phát hiện đồng chí em tư tưởng có vấn đề, trước và sau kết hôn có hai mặt. Hứa Phương Phỉ vô cùng sửng sốt khi chiếc mũ lớn như vậy bất ngờ bị chụp lên đầu mình. Cô giờ khóc giờ cười trả lời, tại sao em lại có hai mặt? Sếp lớn hừ lạnh một tiếng nói, trước khi kết hôn, anh muốn đi Lăng Nha, đi Côn Luân, anh đi đâu là em theo đó, dính anh đến mức hận không thể buộc vào thắt lưng anh. Em nhìn bây giờ xem, sau khi nói xong, sếp lớn lạnh mặt kết luận, em không còn yêu anh như trước nữa. Hứa Phương Phỉ bật cười thành tiếng trước dáng vẻ như một người phụ nữ bị bỏ rơi của Trịnh Tây Dã. Cô ôm mặt anh, hôn mạnh lên môi anh và nói. Lại tầm bậy rồi. Đương nhiên là em vẫn yêu anh như trước. Nụ hôn này đã xóa sạch mọi bất bình của Trịnh Tây Dã. Anh nhéo cằm cô khẽ nâng lên, mí mắt rũ xuống, mặt không chút thay đổi nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt thẳng tắp. Cô gái cười, đôi mắt trong veo, khuôn mặt ửng hồng như trái chín. Không trốn cũng không né, ngượng ngùng và ngoan ngoãn để anh nhìn. Trong giây lát, Trịnh Tây Dã cúi xuống, hôn mạnh lên môi cô, hung ác lẩm bẩm. Ông đây mẹ nó thực sự bị em hút hồn rồi. Hứa Phương Phỉ, em vẫn yêu anh như trước. Anh hơi tự giễu nhếch môi. Vậy sao em không đoán xem bây giờ anh đối với em thế nào? Nghe được lời nói của người đàn ông, hốc mắt Hứa Phương Phỉ không biết vì sao lại trào ra nước mắt. Cô lắc đầu, em không đoán được. Trịnh Tây Dã nhắm mắt lại và hôn cô, nóng bỏng và mê đắm, cuồng nhiệt và trìu mến. Anh khàn giọng nói, bé con, anh càng ngày càng yêu em. Mỗi ngày anh đều yêu em hơn ngày hôm qua. Cách chương.